Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Chuốc Họa Tinh. Mộ thanh niên đem nàng theo Đinh Tú Phương nơi đó nghe tới phiên bản nói cho cấp Thẩm Tiêu Nhiên. Sau nói, ta đoán là Lộ Khánh Dương, là vì hắn cũng thích cổ nhạc, đương nhiên cũng có khả năng là ta đã đoán sai, nhưng mặc kệ thế nào, ta hiện tại không nghĩ nhận thân. Về phần Mộ Ngọc Kiều nhà bọn họ giả mạo chuyện, tựa như ba ta nói. Nàng nhận thân cũng không nhất định có thể được đến hảo. Nhiều nhất có thể được đến một ít tiền. Mộ Thành Công tuy rằng không phải ta ra ra, nhưng hắn đối ta nãi nãi có quan tâm tri ân. Đối ba ta có dưỡng dục tri ân. Cho hắn hậu nhân một điểm tiền tài cùng chiếu cố. Cũng là phải là money cho nên Mộ Ngọc Kiều chuyện. Chỉ cần nàng không quá phận, ta làm không phát hiện. Thẩm Tiêu Nhiên cũng là ý nghĩ như vậy. Hắn thật tình duy trì Mộ thanh niên. Trước mắt thật là như vậy tương đối hảo. Lộ Khánh Dương cùng Lục Anh chuyện năm đó ta sẽ tìm người điều tra, vậy xin nhờ, đây là ta phải làm, bảo bối, Mộ Ngọc Kiều quả nhiên là cái chuốc họa tinh. Đi làm ngày thứ ba đã đem một khách quen đầu cấp đánh vỡ. Tuy rằng là cái kia khách hàng không đối trước đây, vào cửa thời điểm không cẩn thận đụng vào nàng, tiếu mông, lại không xin lỗi, này nếu khác người phục vụ nói không chừng cho dù, bởi vì nhân ra thật là không cẩn thận, hắn là bị mặt sau bằng hữu đụng phải một chút. Khả Mộ Ngọc Kiều cố chấp nhận vì cái kia lại hắc lại xấu trẻ tuổi nam nhân là cố ý đùa giỡn nàng. Đồng sự cấp người kia làm chứng bị nàng nói thành là kết phường khi dễ nàng. Nghĩ đến Lục Khản ở Liên Sơn thôn hứa hẹn qua nàng, ai muốn dám khi dễ ngươi. Ngươi chỉ để ý khi dễ trở về. Có cái gì, cữu ra ra cho ngươi đâu, một câu này nói. Nàng giận theo trong lòng khởi, ác hướng đảm biên sinh. Nhắc tới đại sảnh ghế dựa liền đối nhân vẫn đi qua. Nếu không có nghe được thanh âm tới rồi điều giải lâm lung cũng có hơn người thân thủ. Ngăn cản như vậy một chút, như ghế dựa ngạnh sinh sinh tạp đầu người thượng trong lời nói. Làm không tốt muốn quán thượng mạng người quan tòa, bởi vì lâm lung ngăn trở. Khách hàng thương không nặng, chính là cái chán phá điểm ra. Xem dọa người, cũng không lo ngại, lâm lung làm chủ muốn bồi thường đối phương một điểm tiền thuốc men xong việc. Khả khách hàng ỷ vào có hậu đài, sư tử mở lớn tắc muốn nhất vạn nguyên bồi thường phí. Nói là tiền thuốc men, lầm công phí cùng tinh thần tổn thất phí. Bọn họ nói, như không thuận theo, bọn họ bước thoải mái. Lâm lung bất đắc dĩ đành phải cấp Mộ thanh niên gọi điện thoại. Mộ thanh niên cấp Lục Khản thông báo nhất tình hình bên dưới. Lại đề nghị hắn tạm thời không cần hiện thân. Lục Khản đồng ý, nàng đến nhà ăn mới phát hiện. Vận khí không tốt lắm. Nàng bị không muốn nhìn thấy nhân bắt tại trận. Hôm nay tài thứ 5. Bình thường chỉ có cuối tuần buổi tối mới đến nhà ăn Chu Lan Quân cùng Phương Dĩ An thế nhưng ở Chu Chí Hải, Phương Triều Hiên cùng mặt khác một ít bình thường thường đến lão thủ trưởng đã ở. Ngược lại Thẩm Bắc Niên hôm nay không thấy được nhân. Tuy rằng nàng đội khẩu trang, nhưng nàng biết, nàng đi vào kia trong nháy mắt, Chu Lan Quân cùng Phương Dĩ An liền nhận ra nàng. Sau đó, đều không phải đồng bạn hai người lộ ra giống nhau ánh mắt. Hưng phấn, nghiền ngẫm, thù hận, ác độc, thật là như độc xà giống nhau ánh mắt. Mộ thanh niên nhìn xem trong lòng sợ hãi, lại chỉ có thể làm như không thấy. Nàng đem lâm lung kéo đến một bên xác nhận tình huống. Đương đắc biết khách hàng hắc béo thanh niên thứ tư Bình Hậu Trường là Hoàn Khố Quân thiếu cố. Nguyên khi, nói với lâm lung, ngươi đi nói với cố nguyên. Chuyện này ngươi không thể làm chủ. Cùng với lão bản Thẩm Tiêu Nhiên thương lượng. Bất quá Thẩm Tiêu Nhiên hiện tại liên hệ không lên. Hỏi hắn hay không có thể chờ buổi tối bàn lại việc này, lâm lung cười mỉa. Ta vừa mới như vậy nói. Hắn nói không thể, được rồi. Vậy ngươi đi nói với hắn. Chúng ta nguyện ý chiếu bọn họ nói giá bồi thường. Bất quá thứ tư Bình đánh biên lai. Cố nguyên làm chứng kiến cũng phải ký tên. Còn muốn liền bắt đầu chuyện cấp Ngọc Kiều xin lỗi. Nếu không chúng ta đi tư pháp trình tự, đi tư pháp trình tự trong lời nói. Ngọc Kiều sẽ bị câu lưu, lâm lung nói xong nhìn thoáng qua đứng lại bên người các nàng Mộ Ngọc. Kiều, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.